ruột của em, hành hạ em cả một cuộc đời, em và người chị của em. Em mới có đôi khi em muốn tự sát, nhưng mà em không tự sát được. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà chúng ta rất là đau lòng. Quý vị nhớ người Việt Nam mình có một cái câu đó là hội hùng dữ không ăn thịt con, đúng không? Và ta nói rằng là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người phụ nữ Việt Nam đứng đầu thế giới là người phụ nữ châu Á, nhất là người Việt Nam mình. Một người mẹ hy sinh cho con rất là tận tảo, hiếm có trường hợp nào mà người mẹ bỏ đi lắm. Hồi nhỏ đó, Ngọc Nhi thật sự ra Ngọc Nhi cũng không có may mắn. Ngọc Nhi ở với dì nhiều hơn mẹ, tại mẹ Ngọc Nhi bôn ba ở ngoài. Ngọc Nhi nhớ một năm như gặp mẹ Ngọc Nhi vài lần thôi hả. Ngọc Nhi rất là thèm mẹ. Nếu quý vị có coi một cái clip nói về như là một cái sự vô tình bạo hành hồi nhỏ thì quý vị sẽ thấy được Ngọc Nhi ở trong đó. Nếu quý vị coi ngược về thời gian khoảng gần một năm về trước, có một cái clip mà Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc rất là nức nở về cái hoàn cảnh của mình. Ngọc Nhi vẫn thương mẹ, vẫn mang ơn mẹ là cái người mà cho Ngọc Nhi được làm người đó, được làm người thành một người ngày hôm nay, trải qua những cái trải nghiệm của cuộc đời. Nhưng mà tận trong thâm tâm Ngọc Nhi đó vẫn có một cái vết thương nào đó mà nó không lành. Ngọc Nhi nhớ hồi nhỏ nhớ với dì đó, mỗi lần trời mưa dì hát một câu là trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Lúc đó còn nhỏ mà cái sự tủi thân nước mắt nó trào ra hoài, mà thật sự mẹ Nhi mới đi lấy chồng. Mẹ Nhi là một cái người mà đi đây đi đó bôn ba chứ không có ở nhà, như là không thích ở trong gia đình. Ai cũng nói là mẹ Nhi là cái chân có gai hay đi lắm. Mẹ Nhi không có lấy chồng sao đó, nhưng mẹ Nhi là có một cái thú vui với những với bạn bè nhiều, và là một người của xã hội đó. Rồi có một lần đó, Ngọc Nhi nhớ hôm đó là nhớ như in, trời chạng vạng buổi chiều, rồi cái Ngọc Nhi ngồi gội đầu bằng cái nước tro ở dưới quê mình, hay là cái nước tro đó quý vị, hồi xưa là lóng nước tro, lấy cái nước trên gội đầu, cái thời mới giải phóng vô thì gia đình nào cũng khổ hết, đâu có xà bông đâu, gội đầu bằng nước tro tàu, Ngọc Nhi còn nhớ. Thì trong lúc ngồi gội đầu thì Diệp Nhi chọc Ngọc Nhi thôi, ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo một mình khó đi, khó đi mẹ vẫn cứ đi, để con ở lại mặc gì con lo. Ngọc Nhi nhớ đó là Ngọc Nhi khóc dữ lắm. Cho nên bây giờ Ngọc Nhi lớn lên á, Ngọc Nhi có 4 đứa con, không may mắn là Ngọc Nhi không có hạnh phúc, cho nên Ngọc Nhi một thân một mình nuôi con, không đòi hỏi child support, không đòi hỏi người đàn ông nào phụ nuôi con, họ đi biển biệt. Nhưng mà Ngọc Nhi thương con vô bờ bến. Ngọc Nhi nhớ người chồng vừa qua, Ngọc Nhi có nói câu nè, chỉ Ngọc Nhi nói là em thương con một cách lạ lùng, em vì thương con mà em chấp nhận bỏ đánh đổi hạnh phúc cá nhân của em. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi có chồng sao mình phải bảo vệ ba đứa con của mình thôi. Nó sẽ không vừa ý tụi nó, nhưng mà mẹ mà, nó không nắm được mẹ nắm ai đây. Cho nên Ngọc Nhi chấp nhận chọn hạnh phúc của con. Trong Facebook Ngọc Nhi có để một câu là nếu vị vào Facebook Ngọc Nhi sẽ thấy Facebook đó là Ngọc Nhi Chung, và một cái đó là Chung Ngọc Nhi. Hai cái, một cái là Ngọc Nhi Chung là cái fanpage dành để bán mỹ phẩm, một cái là Chung Ngọc Nhi, nó giống như YouTube nè, là một cái trang cá nhân gia đình thôi, dành cho bạn bè. Và Ngọc Nhi để lên cái trang của mình để Ngọc Nhi muốn nhắc nhở như thế này, là tất cả mọi người chúng ta phải là như vậy. Đây nè, phụ nữ có thể là một người vợ thất bại, nhưng nhất định phải là một người mẹ thành công. Người mẹ ấy sẵn sàng đánh đổi cả thế giới chỉ để dành nụ cười và hạnh phúc cho con mình. Thì Nhi luôn tâm niệm, và khi một người phụ nữ mà nhìn thấy mấy đứa con mình không có cha, mình lại thương nó gấp bội lần. Cho nên có nhiều người sẽ nói rằng là cái bà Ngọc Nhi này đã bảo vệ con bà thương con bà một cách lạ lùng. Chỉ có những cái đứa trẻ nó không được gần mẹ, cái đứa lớn lên nó mới hiểu được rằng cái sự thèm muốn người mẹ thương mình, chăm mình, gần bên mình, nó quan trọng như thế nào. Cho nên Ngọc Nhi hiểu con Ngọc Nhi nó cần như vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện mà nghe rất đau lòng. Câu chuyện này của cô này cũng nói một cái câu chuyện là nguyên cái văn đó quý vị, là mẹ ruột của em hành hạ em, hành hạ em cả một cuộc đời, em và người chị của em. Em có đôi khi em muốn tự sát, nhưng mà em không tự sát được. Thì như thế này nè quý vị, có những người cũng chứng kiến rằng người ta có con nhưng người ta không muốn làm mẹ. Và có những người người ta bị hận thù người đàn ông đi qua, và cứ nhìn thấy đứa con là họ không dằn được cái hận thù đó. Trường hợp đó đi cũng gặp vài lần trong đời mình, những người bạn xung quanh của mình, những người lối xóm của mình, hay là những câu chuyện khách hàng kể cho Ngọc Nhi. Có câu chuyện đó, cái cô đó có kể Ngọc Nhi về, cô ghét con cô. Nhưng mà Ngọc Nhi chưa dám đưa lên, bởi vì Ngọc Nhi thấy là nó hơi đau lòng quá, đưa lên rồi sợ quý vị sẽ cảm nhận cái sự đau lòng. Có những câu chuyện Ngọc Nhi không dám nói, là bởi vì Ngọc Nhi muốn cho quý vị làm chia sẻ những câu chuyện nào nó không có quá drama, nó không có quá tức tối. Mình xem một cái chương trình mà mình cứ lên máu phừng phừng hoài thì chương trình nó không có lợi cho mình, đúng không quý vị? Ngọc Nhi chọn chương trình là không có tào lao và cũng không có làm khán giả phải tối. YouTube là để giải trí, đúng không? Nhưng mà câu chuyện này Ngọc Nhi buộc lòng phải chia sẻ lên, bởi vì đây là một cái câu hỏi mà có lẽ trong chúng ta không ai đáp ứng được, khó trả lời. Như thế này nè, hai chị em của em, hai chị em và sống với một người mẹ, cha thì bỏ đi đâu hồi nhỏ rồi. Và khi qua bên Mỹ đó, thì đi theo diện đoàn tụ của bên ngoài bảo lãnh. Lúc đó còn nhỏ lắm, em kể là lâu năm rồi nha quý vị. Bây giờ em đã trưởng thành, em lớn rồi. Em nhỏ Ngọc Nhi khoảng 20 tuổi, năm nay thì em khoảng 30, gần 30. Như thế này, xin lỗi quý vị, là em nhỏ Ngọc Nhi là 20 tuổi, là em 40 chứ. Ngọc Nhi là 60 rồi, em 40 tuổi rồi. Thì thưa quý vị như thế này, qua đây là khoảng 20 năm rồi. Thì lúc em còn nhỏ, hai chị em sang đây ở với ngoại, mẹ đi làm, đi học. Ở trong nhà đó thì ngoại rất là thương, ông ngoại rất là thương. Nhưng mà không biết lý do gì mà mẹ hận cha, mà tụi em hai đứa lại có những cái nét rất là giống cha. Và cái tánh tình mẹ cũng nói rằng là giống cái thằng quỷ dữ đó. Rồi mẹ chì chiết, mẹ chửi bới, đến khi là khi mẹ một thời gian thì mẹ có bạn trai. Và bà ngoại nói rằng là bây giờ mẹ có chồng khác rồi, mẹ phải ra dọn ra ngoài, tại mẹ không chấp nhận, bà ngoại không chấp nhận người chồng sau của mẹ. Thì tụi em lúc đó phải đi theo mẹ. Thì khi đi với mẹ đó, ở với mẹ đó, thì dường như là mẹ đi làm thì thôi, mẹ về nhà là mẹ chửi bới, mẹ nặng nề, mẹ chửi rất là tục tiểu, và lỡ làm cái gì sai là mẹ chọi đồ. Trong suốt khoảng thời gian tuổi teen á, nhiều lần hai chị muốn bỏ nhà đi, nhưng mà rồi là thứ nhất là xứ lạ quê người mà mới lớn ở Mỹ, lúc đó mới qua có thời gian rất là ngắn, không dám bỏ nhà đi. Rồi gặp cái người bố dưỡng đó thì có cái tính là giống như là không có hành hạ tụi em, nhưng mà hai mét hai chọt vô, cái gì cũng mét, cái gì cũng chọt vô. Cho nên là mẹ, mỗi lần mà chọc nóng mẹ lên đó là mẹ chửi dữ lắm. Tới tuổi có lớn lên trưởng thành, suốt cái tuổi thơ đó là hai chị em dường như là sống trong sự tủi nhục, ngủ chung một phòng với nhau, mẹ với bố dưỡng ở một phòng. Và dường như cái vấn đề bị chửi bới là mỗi ngày thường xuyên, đi học là bình yên, nhưng mà về tới nhà rồi đó, thì là cái cảm giác đi học về sợ muốn về nhà, nhưng mà phải về nhà tại không về cũng chết. Về nhà là bắt đầu là trong cái ngôn từ chửi bới hằng học, dường như là mỗi ngày luôn. Nhiều lần định bỏ nhà đi trong thời gian trẻ đó, rồi cũng có tâm sự với bạn bè, thì bạn bè cũng có mấy cô giáo. Thì một cái là em và chị của em không bao giờ bị đòn, bị chửi thôi. Bị chửi, bị sỉ giả, hay là bị nắm đầu gỉ xuống, những cái hành động bị đòn là không có tạo ra vết thương. Thì mà tụi em cũng luôn luôn được mẹ dặn rằng mày mét cô giáo, mày nói với ai đó là tao bỏ mày luôn, tao kia bỏ mày luôn, để cho chánh phủ nuôi mày, mất cả dòng họ gia đình luôn. Thì hai chị em rất là sợ cái cảnh mà bị bỏ rơi, bị người lạ nuôi mình, cho nên hai chị em không có dám mét. Chỉ là tâm sự với bạn, thì bạn hỏi cô giáo thì nói là không có, tại vì mày nóng mẹ chửi thôi, mẹ nóng mẹ chửi. Đến tuổi biết yêu, hai chị em biết yêu, thì em và chị em đó gặp người đàn ông đầu đời đó đều là dựa hết tình cảm vào, có nghĩa rằng vì thiếu tình thương cho nên nó là dựa hết tình cảm vào. Ngoại có thương, ông ngoại có thương, nhưng mà mỗi lần muốn về ngoại thì phải chờ mẹ chở, hay là bà ngoại ông ngoại đón, rồi mấy cô với mấy cậu, mấy dì mấy cậu thì ăn có gia đình riêng rồi. Mấy dì mấy cậu cũng biết được rằng là hai đứa em á là sống trong một cái tâm trạng mà tội nghiệp tụi nó, nhưng mà không có chứng kiến mỗi ngày được, quý vị biết không? Cho nên vì vậy mà tụi em tự nhiên ha, em kể rằng là em không có thể nào mà tâm sự được với ai hết. Tại tâm sự với họ mà họ rầy mẹ thì cái hậu quả còn hơn nữa. Cho nên từ từ rồi hai đứa em bị tâm thần vậy đó quý vị. Rồi khi có biết yêu đó thì là em giữ hết tình cảm vào người bạn trai. Chị của em thì may mắn hơn em là người đàn ông đó yêu thương thật lòng. Và rồi mất hai mấy tuổi là lập gia đình. Và khi mà thoát khỏi gia đình đó, 18 tuổi mà không dám đi bỏ nhà đi. Tại vì có những cái là quý vị thấy là bị ám ảnh quá mức đó, người ta sợ hãi và người ta không dám thoát ly luôn. Chứ ở Mỹ 18 tuổi là quý vị ra riêng sinh đi làm được rồi, vẫn đi làm, vẫn đi học, như đi học đi làm, nhưng mà phải về nhà nộp tiền hết cho mẹ. Thì cho đến năm 20 mấy tuổi thì chị em may mắn được người ta hỏi cưới và bên gia đình bên chồng cũng khá giả, cho nên là rồi chị em thoát khỏi. Chị em ra đi và nói rằng là mày tưởng tìm đường mày đi đi, mà ở đây có ngày bả giết mày chết rồi. Tao đi lấy chồng, thú vị chị em mà nói chuyện mày tao. Tao lấy chồng rồi đó. Như thế này nè, em nhắn như thế này nè, em kể lại. Tao lấy chồng rồi, tao thoát khỏi cái địa ngục này. Mày tìm đường đi cho sớm đi, trước sau thì bà cũng giết mày. Bà là máu lạnh. Đối với tao đó, thảm có mẹ còn hơn. Tao ước chi đó, tao chết từ hồi nhỏ. Nhưng thôi, dù sao bà cũng nuôi tao tới lớn. Những cái lần bà chửi bới hành hạ tinh thần, coi như tao chịu đựng để trả ơn cho bà. Khi rồi chị em lấy chồng, em một mình trong nhà đó, thì em yêu người bạn trai của em. Và rồi không may mắn, người bạn trai đó không lừa dối em, rồi em chia tay. Em trải qua một vài mối tình, cho đến khi mà mối tình thứ tư, một mối tình chỉ không tới một năm, thì em yêu người đàn ông này, rồi em có mang. Thì hai người đều nghèo, không có đám cưới, dắt nhau ra lập hôn thú. Rồi em mới xin với mẹ rằng là bụng bự rồi thì em báo, em không dám báo, nhưng mà người đàn ông đó là nói em thôi bây giờ dọn ra, xin mẹ dọn ra. Thì em cũng may mắn là em xin mẹ dọn ra thì mẹ cho dọn ra liền. Tại lúc đó là mẹ cũng không có thương, không tình cảm, dọn ra thì đỡ bữa cơm thôi. Rồi em ra thì khi em ra thì bà phát hiện là em có bầu rồi đó, thì bắt đầu những cái hành hạ chửi bới liên tục, nhắn tin để em không về nhà nữa. Thì em sinh con. Cuộc sống cũng trôi qua như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác, em trôi qua bình thường, rồi em sinh con. Thì khi em sinh con xong đó thì người đàn ông đó bỏ đi, cưới một người khác. Là bởi vì người phụ nữ đó cưới là vì tiền, nghe nói là cô ta ở Việt Nam, cô ta rất là có tiền, làm quen rồi muốn lãnh cô ta sang, thì sống một người vợ giàu mà bảo lãnh họ sang đây để mà start over lại có tiền để sống thì người ta bỏ em, tại vì người ta ly dị em. Thì em ôm con không về gia đình, em sống như vậy. Lúc này thì mẹ em đem cái chuyện của em ra, mỗi lần bà nhờ cái gì em phải về em làm. Không về thì bà chửi bới hay là bà xin tiền không có, dù rằng bà có tiền. Thì em mới kể lại đó là có một thời gian em mất việc làm. Nếu mà em xin trợ cấp thì hai mẹ con cũng đủ sống. Đó, nhưng mà rồi thì bố dưỡng, người bố dưỡng sao nói thôi, lúc này ông ấy cũng có tuổi rồi, mới nói thôi bây giờ đó là về nhà ở chung đi. Để nói với bà cho đỡ tốn tiền. Ông ấy cũng có cái tình thương tụi em. Bố dưỡng có tặng hai chọc trọt tôi thôi, chứ thật sự bố dưỡng là người tốt. Thì bà cũng kêu về. Cho nên em cắn răng mà dắt con về, đó là cả sai lầm của em. Khi em trở về nhà sống chung, em vừa đi làm, vừa chăm con của em, rồi vừa đưa con đón đi học. Bà chửi mỗi ngày, bà chửi riết cũng như vậy, cũng như ngày xưa. Và em ở đó được 4 tháng thì em đã cảm thấy rằng là một cái giọt thuốc độc đang ngấm ngầm vào con em. Cho nên rồi em âm thầm, em mướn nhà, em xin trợ cấp, cũng còn, và xin đi làm thêm. Mà đi làm thêm thì đưa đón con không có, bà không nhúng tay vào, cho nên em mới tâm sự với người chị của em. Một cái điều cực kỳ may mắn là vợ chồng người chị kêu em về nhà ở chung với đứa con em và phụ, thật như là đưa đón con em đi học, thay phiên nhau mà làm. Rồi em phải ở chung với chị. Rất là hạnh phúc. Đột nhiên đó thì anh rể rất là thương em, rất là tốt, và em rất là quý anh rể, không gì xảy ra hết. Bà tung tin ra, bà thấy đứa con bà từ chối bà thì em nói rằng là bà tung tin ra, bà điện nói chuyện với chị rằng là em lấy chồng của chị. Đàn ông á là muốn được muốn nữa chứ không có thêm, mà mày không có coi báo chí tin tức hoài, một thằng đàn ông hãy lấy hai chị em ruột mày đưa nó về nhà, mà con này tánh nó lẳng lơ, cho nên á là mày cẩn thận, bởi vì đó là nó giờ lấy chồng của mày. thì những tin nhắn, những cái lời nói chuyện của bà với chị thì chị em kể cho em nghe hết. Nói rằng bà như vậy đó, thì em mới khóc, mà thôi để em dọn ra. Chị em và anh rể em không cho em dọn ra, nhất định là phải ở đó với bà với chị. Chị nói rằng chị tin em. Và từ đó đó em sống trong nhà người chị, nhưng mà em cảm thấy là em sợ hãi, bởi vì không dám đứng gần anh rể. Ở nhà mà bữa nào chị đi làm về trễ là em không dám về nhà. Em đón con xong là em phải chạy vòng vòng đi chùa chơi hay là đi vô shopping đảo. Canh chị mình cái giờ chị mình overtime xong đi về mình mới dám về nhà, bởi vì em né tối đa dù rằng anh rể rất là tốt. Một thời gian sau thì anh rể biết. Anh rể biết và anh rể nói là không cần làm như vậy. Và họp gia đình lại, anh rể và chị ngồi xuống nói chuyện là mày không cần phải tránh mặt như vậy. Chị tin mày, anh rể tin mày. Và cuối cùng thì em lại đỡ và cảnh thoát như vậy. Khi có được việc làm trở lại và ổn định cái giờ làm thì em lại muốn là hai mẹ con dọn ra, nhưng mà chị vẫn cản. Trên đời này còn có hai chị em thôi, cho nên là phải thương nhau. Rồi thì câu chuyện lớn chuyện là xảy ra như vậy. Một ngày hôm đó đẹp trời thì cảnh sát gọi báo với em biết rằng là mẹ, đúng không phải cảnh sát gọi mà cảnh sát gọi nói rằng là mẹ bị tai nạn. Tại vì thứ nhất khi mà bị tai nạn đó, thì người ta lại cái số phone vừa rồi đó thì họ lục trong cái danh bạ ra. Cái cuộc gọi sau cùng của em đó, tại vì lúc đó là mẹ gọi em kêu em gửi một món đồ cho mẹ, thì cảnh sát gọi lại. Và cái lúc đó hình như là mẹ còn tỉnh táo, mình mở phone lên cho người ta gọi. Thì khi em chạy đến bệnh viện là mẹ bị tai nạn nặng, thì em và chị em chạy đến bệnh viện để mà nói thẳng là bà tự tai nạn, bà không dừng bệnh stop và bà lao vào xe khác rất là nặng, bà gây tai nạn rất là nặng. Thì cái tai nạn, cái người phụ nữ mà lái chiếc xe kia đó là có mang, cho nên khi bị đụng cấp cứu thì người phụ nữ đó mất đi đứa con. Và một cuộc thưa gửi xảy ra bảo hiểm đền, và bởi vì bà đóng bảo hiểm rất là ít, cho nên cái phần đền dư ra là bà phải chịu. Ở Mỹ một cái luật này sẵn là khi nói quý vị nghe luôn, là ví dụ mình đóng cái bảo hiểm xe, có nhiều người là ham rẻ, đóng rẻ nhất. Đây là cái sai lầm mà quý vị chính phải. Nó có dự mới mức là mức đền 30.000, mức đền 50.000, mức đền 500.000, mức đền tới 1 triệu. Là cái tiền liability, là cái tiền trách nhiệm của mình. Thì nếu mình đóng tiền trách nhiệm rất là ít, ví dụ như một cái tai nạn xảy ra là nó đền là maximum 100.000 thôi, hay là 300.000 thôi. Mà lỡ cái người đã bị nạn mình đền tới 500.000, thì 200.000 còn lại đó, mình sẽ phải make payment cho bảo hiểm chừng nào hết 200.000 đó thôi. Nên khi đóng bảo hiểm quý vị cẩn thận cái chỗ này. Có nhiều người họ chọn đền 60.000, mình muốn chọn như là chuyện của mình. Có người chọn đền 100.000, nhưng quý vị càng đền nhiều thì đóng nó càng mắc, nó mắc thêm mấy chục đồng hoặc chút đỉnh thôi, nhưng mà nó bảo vệ được tài sản quý vị. Chứ nếu mà quý vị chọn đền ít quá mà cái số tiền đền nó nhiều quá thì nó phải lấy nhà quý vị, hoặc nó bắt quý vị payment nếu quý vị không có tài sản nhà cửa. Đó là cái đã từng xảy ra rồi. Thành ra bà đóng bảo hiểm rất là ít, và cái đền cho cái tính mạng cái bào thai và cô bé đó, của cái cô mà có bầu bị ám ảnh tâm lý, có thưa đủ thứ chuyện hết, là lỗi của bà hết, cho nên là đền rất là nhiều. Thì thưa quý vị, là bà ở nhà mướn như vậy mà bà không muốn đi làm, tại bà đi làm thì bà phải trừ bảo hiểm đủ thứ chuyện hết, và khi về nhà rồi thì bà cũng bị nằm nhà một thời gian. Lúc này thì cái người bố dưỡng của bà đó phải làm, sau thời gian chịu đựng bà nằm một chỗ, nghe nói em kể là có 1-2 năm trời, thì ông ấy bỏ đi. Ông ấy nói rằng bà bực bội, bà cứ chửi hoài mỗi ngày, cứ chọi đồ, cứ chửi, cứ hung hăng hoài, thì cuối cùng thì ông ấy chia tay bà, bỏ đi. Thì bà không ai chăm sóc. Thì lúc này em lại phải chăm cho bà, chị em lại phải chăm cho bà. Mỗi lần mà chăm cho bà thì bà không, như là bà cái sự hung hăng chửi bới, chì chiết ghét, nó cũng thoảng xảy ra, bà bị tâm thần này đó quý vị. Em sống trong một cái tâm trạng ác mộng mỗi ngày đó. Thì sau cùng thì em nói rằng bây giờ là chị với em bàn, và nhờ cả ông anh rể bàn rằng tánh mẹ như vậy thì mướn người chăm sóc cho mẹ, chứ không thể nào hai chị em chăm sóc cho mẹ được hết, mà mẹ cứ chửi nhau vào bài. Thì thưa quý vị, em gặp bác sĩ tâm lý, chị em một thời gian gặp bác sĩ tâm lý luôn. Thì cuối cùng bác sĩ tâm lý nói là mình nên tách xa mẹ mình. Thì hai người không đến chăm sóc mẹ nữa, thì mẹ có bảo hiểm thì cũng phải có người chăm sóc, tưởng là mẹ mất sức lao động vĩnh viễn rồi, không đến chăm sóc bà. Thì câu chuyện xảy ra là tiền bạc của bà có để dành, bà có rất là nhiều tiền, rồi anh chị em của bà cũng phụ chăm sóc bà, và mọi người quyết định là đưa bà nọc sinh hôn, tại vì bà đi đứng không có tự nhiên nữa, ở nhà mình thì không được. Thì bà lại đi nguyền rủa và lên Facebook, bà có xài Facebook, bà lại Facebook bà nói xấu hai chị em rất là thậm tệ, lôi những cái chuyện tình ái của em ngày xưa ra để mà nói, rồi với là bà trả thù đó quý vị, bà trả thù. Thì bây giờ mọi người trong gia đình của bà đó quyết định là đưa bà vào nursing home để mà người ta chăm sóc cho bà. Chứ ở đây là bắt các con chăm sóc không được. Thì cuối cùng hai chị em đưa bà vào nursing home. Mỗi ngày hai chị em đến nursing home gần nhà thăm bà thì có cái này kia bà mới chửi. Nghĩa là có những người xung quanh, y tá, những người nằm chung phòng bà mới chửi. Nhưng em nhìn thấy cảnh bà tội. Gần đây thì bà nắm tay bà khóc. Bà nói rằng kêu bà về đi. Bà van xin cho bà về đi. Bà không chửi bới nữa. Bà không chửi bới nữa. Nhìn thấy mẹ mình khóc thì em lại cho bà đi về, ký giấy cho bà đi về và em hứa em chăm sóc. Thì khi em chăm sóc bà em được cái tiền, tại vì bà là quốc tịch Mỹ rồi, cho nên nếu quý vị biết rằng là khi mình mất sức lao động, mình ăn tiền bệnh thì mình được chính phủ trả tiền cho người bệnh của mình. Thì em là người đứng ra nhận chăm sóc cho bà, chăm sóc cái sức khỏe bà và nhận lương chính phủ. Thì một tháng dường như chăm sóc full time lương khác, chăm sóc part time lương khác, quý vị biết vấn đề này rồi. Ở Mỹ quý vị biết là chăm sóc gia đình mình là mình được cái tiền đó. Thì em chăm sóc bà được mấy tháng thì mỗi một tháng đó em được trả cái tiền là 2,000+, nó cũng như em đi làm thôi, và em được bảo hiểm cho hai mẹ con em, rồi em đi làm tiền mặt kiếm thêm, phạt thai kiếm thêm một cái chớp thứ nhì nữa vài trăm đồng bạc một tháng là phụ tiền thêm, tại vì 2,000+ hai mẹ con sống cũng khó khăn. Quý vị biết đó là bà trả thù bằng cách như vậy nè quý vị, không biết là bà trả thù hay là bà bất bình tĩnh. Bà té và bà báo cảnh sát, bà gọi cảnh sát, bà nói rằng đó là em chăm sóc bà, em bạc đãi bà. Và lúc mà người ta đến á, thì lúc đó là em đang ra đường đi làm về, em về không kịp và em cũng bị phiền phức với cảnh sát report. Thì em nói dối là em đi chợ chứ không có đi làm, tại vì em làm tiền mặt. Thì cái lời bà khai là khác thì em chối hết, nhưng mà cũng may là em ra trên đường về khoảng 7 phút sau là em tới nhà rồi. Em rất là giận và chị nói rằng mày đừng có lãnh tiền chăm sóc bà, nó đi làm ở ngoài lương mày cũng vậy, mày làm được hai chốt ai báo mày, làm đến chi. Thì cảnh sát đến cũng chẳng có gì, bà té rồi khiêng bà lên, rồi nó hẳn là cũng đo mạch đo máu, kiểm tra ambulan, cảnh sát cứu quả kiểm tra tại chỗ, có gì thì đi về thôi. Rồi lần thứ hai em lại chăm sóc bà ở nhà, em gây với bà như là sau những lần uất ức. Thì cái lần đó là em đỡ bà đứng dậy rồi bà cũng chửi bới, thì em thay vì em thả bà xuống giường, em bực quá đi em nói là em đã xuống giường rồi, em mới đỡ bà lên giường nhưng mà hơi mạnh tay vậy đó, mà bà gào lên rồi bà tự cào bà hai cái tay, bà chảy máu, bà có móng tay người già có móng tay đó quý vị, bà mới làm móng tay cho nên nó bén lắm, bà cào bà chảy máu và bà gọi cảnh sát là em là hành hạ bà. Và bằng chứng có đó, và cảnh sát bắt em tại chỗ đi, nhà không camera, con gái em trong phòng không chứng kiến. Và đó là cái giọt nước cuối cùng tràn ly. Và thưa quý vị, em mới khóc và em kể hết câu chuyện của em cho cảnh sát. Thì người ta phỏng vấn con em và phỏng vấn những người thân của em, thì ai cũng đều nói rằng là không có đâu, đánh bà như vậy đó. Thì thưa quý vị, bây giờ đó thì làm em không muốn chăm bà nữa, em đã bỏ bà hẳn là mấy tháng nay rồi. Thì bà lại phải vào nursing home, em không có đi thăm. Chị em thì không đi thăm luôn. Có nghĩa rằng hai chị em chấp nhận đau đớn để cho mấy dì mấy cậu đi thăm. Và ông bà ngoại còn sống đi thăm. Và em không muốn gặp. Bà vẫn còn tỉnh táo, tay chơi. Cái tay bà tỉnh táo, nhắn tin điện thoại gọi được, nhưng mà chỉ có nửa người dưới của bà thôi. Thì bà lại nhắn tin điện thoại, nhắn bằng vôi khóc lóc là chỉ có hai đứa con, bà hối hận lắm rồi. Thì em muốn thẳng là em nghe rồi em bỏ qua, nhưng mà tin nhắn mỗi ngày như vậy em khóc lóc, rồi mấy dì mấy cậu cũng nói thôi cho bà cơ hội lần chót đi, nhưng mà em nói như vậy quý vị, em không muốn, không phải là em sợ, nếu mà em nhận nuôi bà em sẽ đặt camera trong nhà thôi, nhưng mà em cảm thấy là câu nguyên văn em nói như vậy nè quý vị, nguyên văn học di đọc quý vị đừng có giận Ngọc Nhi nha. Cháu cảm thấy mẹ em, mẹ cháu là một con ác quỷ chứ không phải là một người mẹ sinh ra em. Em cảm thấy em và chị em thật đáng thương. Tụi em là con người, mẹ sinh ra nhưng bị tước mất quyền làm người từ hồi bé. Ở gần mẹ, tâm trạng luôn căng thẳng như sợi dây đàn. Em được dẫn dắt trong những câu chuyện quái gở của bà. em không biết phải làm sao. Bây giờ em có nên cho bà cơ hội đem về không? Em không phải là vì tiền, vì đồng lương của bà, bởi vì đi làm lương cũng như vậy. Nhưng mà đâu đó tận trong lòng em vẫn là một cái nấm ruột của bà. Khi bà sanh ra, cái nấm ruột nó được cắt ra thì mới tách thành một đứa con. Đó là cuốn nhau. Cho nên, chị Nhi ơi, em rất là đau đớn. Em không biết làm sao. Bây giờ lóc số của bà, để không đọc tin nhắn, không nghe những cái vôi thâu âm của bà khóc lóc, có nên làm không chị? Thì thưa quý vị, em gửi Ngọc Nhi luôn cả những tin nhắn của người chị, tin nhắn của bà ngoại, ông ngoại, của cậu, của dì về câu chuyện của em, về bà khuyên em như thế nào đó, và cũng biết là bà có lỗi. Những tin nhắn lại lục xin lỗi của bà. Thì em mới hỏi như vậy nè quý vị, hai lần rồi, có nên nhất quá tam, có phải chăng lần này có thể nào em gặt đầu một lần nữa đưa bà về không? Em rất là sợ. Mà hãy gặt đầu đưa bà về thì những ngày sau cùng của em cũng đang sống trong địa ngục. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi nhớ một câu chuyện cách đây cũng vài năm, Ngọc Nhi nghe được ở trên một cái trang trang web về tội án bên Canada đó. Thì có hai chị em ruột giết người mẹ của mình bởi vì bị hành hạ từ nhỏ tới lớn ở tại Canada. Và hai chị em lại phải siết cổ mẹ đến chết bởi vì không chịu nổi sự hành hạ tâm thần của mẹ. Mà họ không được tiếp xúc môi trường bên ngoài, họ bị nhốt trong nhà, không được đi học, không được gì hết. Mà họ lớn vì học đây là họ cũng 40 mấy, 50 rồi. Nhưng mà cái thời điểm 30 mấy tuổi qua Canada còn trẻ cho nên họ không được đi học, bắt đi làm. Mà không cho đi làm ở nhà, nó thắng là sống tệ hại lắm. Quý vị, mình sẽ gửi cái link cho quý vị xem nếu quý vị muốn. Cùng hai chị em là giết người mẹ của mình và báo cảnh sát. Thì khi ra tòa nhiều lần đó, và cuối cùng đó thì bồi thẩm đoàn xử là có tội. Tội giết người nhưng mà cấp độ 2 là một cái tội là giết người trong cái tâm trạng không bình thường. Nhưng cái bà tòa đó thì bà lại block cái vụ án đó lại, bà nói rằng là vụ án này vĩnh viễn được đóng. Bởi vì đối với bà đó là hai cô này đó, lúc đó là 40 mấy tuổi rồi, đã 40 mấy năm bị sống trong địa ngục. Bây giờ họ lại bị ở tù nữa. Thì có nghĩa rằng họ tù 8 năm thì họ phải chịu 8 năm tù, mất cái cuộc đời của họ rồi. Họ bị hành hạ như vậy, họ xứng đáng được cái khoảng thời gian còn lại của họ sống trong cái sự bình yên phải trong tù. Và cái bà tòa đó, họ bị tòa thẩm đoàn thưa là quyết định như là một cách làm như là một mình vậy đó, không qua bộ thẩm đoàn. Thì ở Mỹ có một cái luật, khi mà cái người tòa mở cái quyền tối cao của mình có nói rằng là vụ án này không có chỗ nào có tội, nhưng mà đóng vụ án lại và không xử nữa. Thì nó có cái luật đó. Thì Nhi xem cái đó cách đây cũng mấy năm rồi, Ngọc Nhi nhớ tới câu chuyện này. Thật sự ra có đôi khi đó, mình tránh xa một người là mình giải thoát cho mình. Mình không cần trả thù, mình đã im lặng tránh xa và để sự bình yên cho mình. Cho nên trong câu chuyện này thì em mới nói rằng bây giờ em có nên cho mẹ cơ hội thứ ba không? Em không muốn, nhưng mà tận thâm tâm em vẫn thấy đây là người mẹ của mình. Hôm nay em đi cũng xem mấy lần, có những cái câu chuyện kể, và có lẽ là quý vị cũng xem những câu chuyện kể về người mẹ, cho nên quý vị mới gọi cho Ngọc Nhi. Thì cái người này cũng gọi cho Ngọc Nhi là nghe những câu chuyện kể về không may mắn, về người mẹ của những câu chuyện khác đó quý vị. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là quý vị cho mấy cái lời khuyên là có nên đem mẹ về không, hay là mẹ còn có cậu gì ngoài bà ngoại tới thăm đó. Đối với cậu gì ngoài bà ngoại, mẹ không dám chửi, nhưng mà đặc biệt là mẹ hận cha, mẹ hận khủng khiếp, cho nên mẹ chửi hai chị em từ nhỏ tới lớn luôn quý vị. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên, và Ngọc Nhi xin chia buồn với em. Thật sự ra cái quyền mà được yêu từ người mẹ của mình, từ các đứa con của mình, là cái quyền mà người mẹ cần phải có. Nhưng chẳng may bãi cái sự hận thù để lắp bãi rồi, cho nên cũng bãi cũng đáng thương đó quý vị, cũng đáng thương. Làm cách nào để giúp cho bãi? Thì thưa quý vị, chúng ta không làm được. Thật nhiên mong rằng cái clip này, như có nói với em là hãy gửi cái clip này cho mẹ xem, nếu đây là sự thật câu chuyện của em, và những bình luận trên này sẽ làm cho mẹ tỉnh ngộ lại. Thì hy vọng những ngày cuối đời của bà được bình yên và các em được bình yên. Mong rằng những bình luận của quý vị sẽ là cứu một người mẹ và hai đứa con gái. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, và đặc biệt cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin tưởng Ngọc Nhi. Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.